có người đưa lên. Em chỉ cần người gửi là một người hỏi là trong nhà thờ nhiều quá đây, ông thì ông xin về quán thánh và làm tiếng tên thánh mặt vân vân, rồi ngoài ra còn có thể tịch như bà và ông tập chính đó. Bây giờ người này muốn nhập hết thờ được mình Đức Phật Thích Ca thôi, có được không? Thật ra thì là chúng ta nên tôn trọng tất cả tôn giáo, nhưng mà thờ thì nên thờ một vị thôi, và mình là người Phật tử thì luôn luôn là người thờ Phật, không phải thờ ai. Thì ở trong tất cả các Đức Phật á, Đức Phật dạy là khi mà ngài thành Phật thì ngài dùng Phật nhãn quan sát khắp mười phương thế giới, thì thấy có vô lượng Phật đã thành, đang thành và sẽ thành. Những vị Phật đã thành là những Phật thành Phật rồi, còn những Phật đang thành đó là những vị Bồ Tát đang tu. Còn chúng sinh tất cả chúng ta đều là những vị Phật sẽ thành nếu chúng ta tu. Như vậy trong vô lượng thế giới có vô lượng Phật, mà chỉ có Đức Phật Thích Ca mới thấy được những Đức Phật đó thôi. Cho nên là giới thiệu cho chúng ta có những Đức Phật như là Nhật Sư, A Chức Đề hay là Đức Di Đà ở phương Tây. Thì tất cả Đức Phật đều mà chúng ta biết được là đều do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Cho nên chúng ta thường cùng là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư là ông thầy gốc. Nhờ Đức Phật Thích Ca mà chúng ta biết được Đức Phật Di Đà, Đức Phật Nhật Sư, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, vì tất cả những gì đó tu và thành Phật ở những cõi khác, không phải cõi người, mà có vô lượng thế giới mà. Cho nên là chúng ta thờ Phật Thích Ca là đúng nhất. Nhưng mà nếu chúng ta có thờ Di Đà thì cũng do sự chỉ dẫn của Đức Phật Thích Ca. Thì Phật Di Đà với Phật Thích Ca cũng một, cũng là một thôi. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca lại còn giới thiệu chúng ta nên nhìn Phật Di Đà, thờ Phật Di Đà. Và tất cả Phật đều là từ tâm của chúng ta. Như quý vị đã học chính đạo xa đó, ngài là Vĩnh Giác, Huyền Giác đó là một thì một trăng nguyên bóng dương nguyên, nghìn trăng đáy nước bổn nguyên lục vị, nghìn thiên chi Phật pháp thân cũng vào trong bổn vô ngừng tánh ta. Tất cả pháp thân của người thiên chi Phật cũng ở trong tánh, trong tâm của chúng ta, tâm chúng ta tưởng Phật thì là người thiên chi Phật. Ta cũng giống như là một mảnh trăng trên trời chỉ có một thôi, nhưng mà muôn ngàn cái giếng nước đều im bóng xuống thì tất cả Phật cũng là một Phật thôi. Thì Đức Phật Thích Ca nói chúng ta liền Di Đà, thì Đức Phật Di Đà đó cũng là từ tánh thanh tịnh của chúng ta, cho nên có cái câu là Nam Mô Pháp Giới Tàng Thế Nga Di Đà Phật đó. Thì Đức Phật Di Đà cũng là cái từ tánh thanh tịnh của chúng ta. Cho nên là có một cái nhà học giả Tây Phương mà nói là Đức Phật Thích Ca rất là tốt, ông không có ích kỷ, ông thành Phật rồi mà ông không có biểu chúng ta phải nhìn danh ông, ông biểu chúng ta giới thiệu chúng ta một ông Phật khác, nhìn Nam Mô A Di Đà Phật chứ đừng có nhìn Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà nói ông tốt lắm, ông xin cái vinh dự đó cho nhiều ông Phật khác. Thật ra thì là Đức Phật mình thấy cái kinh điển của Phật có vô lượng pháp môn như vậy, mình mới thấy cái lòng từ bi trí tuệ bao la của Đức Thích Ca. Ngài thấy là chúng sinh nó quá nhiều nghiệp chướng, quá nhiều căng tấm, cho nên một mình ngài đồ không được, ngài phải giới thiệu nhiều ông Phật khác, Bồ Tát khác để đồ. Còn mình nhìn đi, trong Phật giáo có nhiều người học nói là Phật giáo là giống như là đa thần giáo, nói đa thần thì cũng phải. Và tuy là vô lượng Phật nhưng mà cũng chỉ là một cái từ tánh thanh tịnh, mà tùy theo cái căn cơ, cái trình độ, cái sở thích của mỗi người. Người thì thích thờ Địa Tạng, người thì thích thờ Quan Âm, người thì thích thờ Di Đà, nhưng mà tất tất cả những gì Phật hay là Bồ Tát đó đều là biểu tượng cho cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Khi chúng ta chiêm ngưỡng tượng Phật thì nhớ là đó là chúng ta chiêm ngưỡng cái tượng tấm thanh tịnh của mình, và để trở về với cái tượng tấm đó thì đó là thờ Phật một cách đúng đắn. Thì là thờ Phật nào cũng được, Phật Như Là hay Phật Thích Ca gì cũng được. Còn mấy bà tiên bà chúa và vậy đó thì là mình nên là cúng dưỡng chi thôi. Nói như Đức Phẩm Tử đó, mình có bán bổ người ta nhưng mà mình cũng nên thờ, tại vì mình thờ một Phật thôi, mình là Phật tử thì mình nên thờ một vị thôi. Mình ngăn cả Phật nữa đó, mình cũng nên thờ cái tiền cho đẹp chút, khoai cho được chút. Mình có thờ tiền đẹp bao nhiêu thì cũng không có diễn tả được cái 32 tướng tốt và 60 vạn tướng sự đẹp đẽ của Đức Phật hết á. Nhưng mà mình có thờ những cái tờ hóa thân, ví dụ như Phật Như Lặc chẳng hạn, bình quá ai dòm vô cũng cười hết, không có thể nào mà xin cái tâm chính dưỡng hết á. Và cái tượng Phật mà thường thường không nhìn nó Phật Như Lặc, cái Phật ra thì đó là Bố Đà và Thường thôi. Không Phật mà mình xè với có nước đeo trên tâm đó là một hóa thân của Bồ Tát Như Lặc, cho chưa phải thành Phật. Khi mà thành Phật thì đương nhiên là phải đủ 32 tướng tốt. Và nếu mà xin làm người Việt Nam thì thành một người Việt Nam tuyệt đẹp, một người đàn ông Việt Nam mà đủ tất cả những cái vẻ đẹp mà đáng cho mọi người chiêm ngưỡng. Nếu là chân tại Ấn Độ thì Ngài cũng thành ra một người nam Ấn Độ đẹp nhất, để có thể là hàng phục được những cái người nam và con trai, cho nên là nói là nhiều người trường tu. Tại vì con trai nó khó lừa người, tức là khó hàng phục hơn đàn bà. Đàn bà thường là nghe tiếng người đàn ai nói gì cũng tin. Chứ còn người đàn ông đó thì kêu bằng đến ông trường tu, chứ không phải là thất tu. Trường tu là cái người mà có chí khí, người anh hùng mà Đức Phật hàng phục được. Hàng phục là cái thứ mà thứ dữ nó mới là như là đáng nói chứ. Chứ còn nếu mà Đức Phật mà hàng phục được phụ nữ thì thành ra một cách là nói như vậy là hà giá trị của Phật. Nên là hàng phục được cái kẻ thất phu thì cũng không có giá trị bằng đây là trường phu, là những người thông minh, chính trực. Mà Đức Phật hàng phục được thì phải biết là cái trí của Ngài, trí tuệ của Ngài phải làm sao mà nói mà cho những cái người mà thông minh, trí tuệ tột được mà họ có thể truyền lọt lỗ tai được là rất là khó. Mà muốn như vậy thì nhà phải hơn họ về mọi mặt. Cho nên là khi mà Đức Phật tương lai mà giáng sanh trong cái cõi nào, trong cái quốc độ nào, thì nhà phải mang cái hình tướng trước hết là một cái người trường phu, một người đàn ông mà có đủ đức tướng, anh hùng, từ bi hỷ xã, và có những cái vẻ đẹp từ hình thức cho tới nội dung, để mà có thể hàng phục được một cái người mà tốt nhất trong xã hội. Như Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài ra đời đó, thì Ngài hàng phục được rất nhiều vương tôn công tử và những cái người mà là thù thắng nhất, nghĩa là tốt nhất trong xã hội, về mặt và đạo đức cũng như về mặt kiến thức, về đủ mọi mặt. Ngài hàng phục được những hạng người như vậy, cho nên gọi là đường người trường tu. Vì vậy mà khi mình thờ Phật đó, mình phải thờ một cái tượng Phật mà đúng là cái Phật đó, trong phải là hóa thân. Hóa thân như là Bồ Tát Chuẩn Đề chẳng hạn, 18 tay, thấy ghê quá. Cái đó là thuộc về mật tông. Hay là thờ cái đức tượng mà Ngài Thích Ca lúc mà đang còn tu khổ hành, còn có bồ xương, cũng không có nên thờ. Tại vì thờ cái đó là vô tình mình chỉ bán Phật. Rồi Đức Phật là thành Phật, là đủ các cái tướng hảo quang minh, chẳng có tồi tệ như vậy. Cái Ngài thì hiện 6 năm khổ hành thì cái tượng mà khổ hành cũng không nên thờ. Tượng bùng xè không nên thờ. Cái tượng mà hóa thân như là 18 tay, 18 mắt hay là 1000 tay, 1000 mắt mình cũng không nên thờ. Tại vì nó không gây cho mình, không gây cho người nhìn một cái lòng kính ngưỡng và an tâm. Có những người họ nhìn vào cái tượng Chuẩn Đề 18 tay, 18 mắt họ thấy dễ sợ, có vẻ ma quái, thành những cái hình tượng đó cũng không nên thờ. Những cái nhà chỗ mà mật tông thì họ nên hay thờ những cái đó, là vì họ hiểu được. Còn Phật tử tại gia mà nếu mình thờ của cái tượng đó mà ai tới hỏi mình không có giải thích được vì sao mình thờ 18 tay 18 mắt thì mình không hiểu và mình thờ, thì người khác nhìn vào khác hỏi nó, tôi không biết, thấy chùa thờ như vậy tôi thờ theo thôi, thì là thành ra không có nghe. Vì vậy mà Phật tử tại gia mình chỉ nên thờ những vị Phật nào mình thích và cái tượng Phật phải cho đẹp. Kế đó là những cái cúng, những cái câu hỏi mà có liên hệ với nhau trả lời chung luôn, thì là cái khi mà mình cúng thì mình nên vái như thế nào, có nên khấn khứa gì không? Cái đó tùy sở thích của mỗi người. Mà thường thường đó thì một người Phật tử mà chân chính thì chỉ nên vái những cái gì chân chính thôi, vái những cái gì mà cầu nguyện, ví dụ như cầu nguyện có đủ sức khỏe để tu hành thì nên. Chứ còn nếu mà mình cầu cho đắng bạc cho ăn chẳng hạn, hay là đi buôn lậu đừng có bị bắt chẳng hạn, hay là đi vượt biên cho tới nơi, thì ví dụ mình cầu những cái mà phi pháp đó thì là nhiều khi Phật không có đáp ứng được, tại vì Phật đâu có phải là a tòng cho mấy cái người làm mày đó. Cho nên là mình cầu á thì là mình cứ cầu những cái gì mà chính đáng á thì cũng nên cầu, có cái tha lực, nếu mình có sẵn sàng, mình có cái niềm tin đó thì nhiều cái cầu cũng linh lắm. Nhưng mà cái cách mà tốt nhất á là mình cầu cho mình có đủ cái nghị lực, đủ sức mạnh để mình chịu đựng cái cuộc đời này. Dù mình có ở gặp vinh hoa phú quý, mình cũng không hư hỏng vì vinh hoa phú quý. Mình có gặp cái gì thất bại đau khổ, mình cũng không có mất niềm tin. Thì cái cách cầu đó là cái cách cầu chính đáng nhất. Tại vì làm sao mình biết được cái nghiệp của mình sẽ gặp những cái gì. Nhiều khi mình gây tai ương từ đời trước, mình gây oan gia nghiệp chướng của người ta, kiếp này mình phải trả. Rồi mình tu, mình cứ niệm Phật hoài, mình cứ bị gặp những cái chuyện rắc rối, rồi mình lại nói Phật không linh. Chính nhiều khi mình tu mà mình lại hay gặp chuyện rắc rối, mà chính những người nhiều đức tin á thì thấy đó mới là Phật là linh á. Và chính mình khi mình tu đó, mình cái những cái oan trái nó mới tới với mình để mình trả. Còn mình chưa tu đó thì mình chưa có phải trả những cái gì rắc rối đâu. Mình có tu thì đương nhiên mình phải trả những cái nghiệp cũ để mới là giải thoát được. Giống như mình tu là giống như mình bắt đầu mình dọn nhà đi chỗ khác đó. Từ cái quả sanh tử mà đi qua tới cái chỗ an vui thì bao nhiêu là những cái nợ cũ họ tới họ đòi mình, tại vì biết là không gặp là mình nữa. Còn nếu mình chưa dọn nhà thì nói để từ từ, khi nào đòi cũng được, còn ở đó đi đâu mà đòi cho rồi. Còn bây giờ ví dụ tôi sắp đi Mỹ chẳng hạn, thì bây giờ quý vị mà tôi nợ ai là tới ai cũng tới đòi hết, níu áo đòi thì đương nhiên tôi phải méo mặt luôn. Nhiều khi không có đủ mà trả thì đương nhiên là khổ vô cùng. Thì khi đó từ từ đừng có đi đâu hết thì là vui vẻ cả làng. Thành ra mình đừng có tưởng là mình tu mình không gặp nàng đâu, mình tu mình cũng gặp nàng, nhưng mà nếu mình có đủ đức tin á thì là tai nàng đến nó cũng không có thành tai nàng nữa. Mà không tu á thì cái may nó nhiều khi nó thành cái tai họa nổ chồng. Những cái người mà không tu mà thiếu trí tuệ đó thì là gặp những cái may mắn, ví dụ như trúng số độc giác chẳng hạn, thì đem cái tiền đó làm bầy nhiều khi ở tù nữa. Những người mà không có tu, không có đạo đức, gặp những cái chuyện may mắn còn hại mình, hại người hơn là đừng có gặp, chẳng ta đừng gặp. Cái người ngu mà, ví dụ như con nít mà nó cầm được cái dao thì nguy biết bao nhiêu. Có tiền, có bạc là vô một cái đứa mà nó ngu si mà nó có tiền nhiều thì rất là tai hại, nó xài cầm bậy. Cho nên là cái cách mà mình nhiều khi mình lại Phật cũng là một cách là Phật thờ Phật, nhưng mà có nhiều thái độ. Cái thái độ chính đáng nhất là mình chiêm ngưỡng Phật để mình học đòi những cái đức tính, mình noi gương Phật để mà sống một cuộc đời giải thoát. Thì đó là cái cách mà thờ Phật có ý nghĩa. Còn dâng hoa quả là cúng, cái chuyện cúng Phật nó cũng vui lắm. Có nhiều bà cái gì cũng bỏ lên bằng Phật hết á. Có cái bà dân Tây tới nhà bà chơi thì thấy bà bỏ hai chai whisky còn nguyên si. Hỏi Phật uống whisky được không? Tôi nói giỡn, bà thì uống whisky soda, bà bắt Phật uống tức làm sao Phật uống. Nghe hả? Để tôi mua soda thêm nghe, nói xong tôi đi chơi đó. Thật ra đó thì là bây giờ mình cũng nên giải là cái chỗ mà vì sao người ta cúng hoa trên bằng Phật, vì sao người ta cúng đèn, vì sao người ta cúng giáng nước trong. Cái đó là cái thường có trên bằng Phật, quý vị thường thấy cái đó là cái chính. Cái trí tuệ của Phật là hào quang của Phật chiếu sáng mười phương, mà mình thắp cái đèn lu lu như vậy mà làm gì mà cúng. Phật đâu phải người chơi hoa mà mình cúng hoa. Thành ra khi mà mình cúng mà mình không hiểu đó thì là mình nghĩ tầm bậy hết rồi, mình tưởng là mình có gì mình cúng đấy. Không có hoa thôi cúng whisky, không có whisky thôi cúng heo quay hay vịt quay thì gì cũng được. Thì may mắn thay tôi vừa đọc cái cuốn mà Ưu Bà Di Tình Hành đó, thì nên mình tôi mới hiểu được cái tục. Chứ lâu nay thì tôi cũng giống như quý vị thôi, có gì cúng lấy, may tôi có rượu không tôi cũng bỏ cúng luôn. Cái lòng thành mà có gì cúng lấy, có gì thảo lấy. Nhưng mà thật ra trong cuốn Kinh Ưu Bà Di Tình Hành á, giải thích cái đó tôi mới giật mình. Té ra lâu nay mình cúng là mình theo cái truyền thống mà thôi, mình không có hiểu gì hết. Thì ngày xưa Đức Phật còn tại thế đó thì là người ta đâu có cúng đủ thứ, tại vì ngài còn sống mà. Nhưng mà việc công việc chính yếu của cái người tu hành tại gia cũng như xuất gia là chuyên tu về giải thoát, thiền định để giải thoát. Đến Phật là học pháp thôi, đến Phật là học pháp. Xuất gia cũng giống như cư sĩ, thì mỗi người như vậy là Đức Phật quán xét cái căn cơ của mỗi người để mà bày cho họ một cách tu. Thì trong có rất nhiều cách tu về tu thiền định tiểu thừa đó, thì có rất nhiều cách tu. Còn mấy ông tỳ kheo mà nhỏ nhỏ đó, cho choi đó, thì mới vô thì còn lau châu 19-20 tuổi thì nó còn trẻ, vì sao còn thấy con gái đẹp cũng còn giòn. Cho nên là Đức Phật mới bắt quán cái gì, phải quán bất tình, quán cái thay chết đó, cho ra là quán nghĩa địa, cho thấy mấy người đi tông hung đá tông chết loài ruột loài gan, hay là mấy cái người mà bị cướp giết rồi vậy đó, thì thấy dễ sờ máu me, đầu tay đầu bị chặt như vậy, thì quán đó là cái loài ruột ra, thì thấy cái thân thể mình là cái đống hết sức là dơ dãi. Phật bắt quán bất tình là để dành cho những cái người còn tham dục, còn thấy cái thân này là đẹp đẽ, là ngon lành. Người thân thấy thân người khác là đẹp đẽ ngon lành, cho nên gọi là tình tướng. Tình tướng là cái tướng đẹp đó. Chính vì cái con mắt mình nhìn thấy cái tướng đẹp của người khác mà mình sinh ra lòng tham dục, cho nên vì vậy Đức Phật phải đối trị bằng cách là quán bất tình. Cho nên Đức Phật dạy cho các tỳ kheo quán bất tình. Quán cái pháp bất tình đó thì là gớm vô cùng. Ngồi một lát là thấy toàn người là toàn dòi với là đồ gì, không thấy phóng son lòe lòe bên ngoài hết, thấy toàn ở trong ruột gan bao tử, đồ toàn cái đồ ăn chưa tiêu với đồ ăn đang tiêu hóa, thì gớm vô cùng trời đẻ. Thì mấy ông đó mới thuê người ta giết mình, bớt ra giết những cái người mà họ quán tới cái đồ mà thành gần đắc đình rồi đó, thì họ gớm trở nên nhường gớm cái thân thể mình. Cho nên họ mới những cái gì đó là cũng gần như A-la-hán rồi đó. Thuê mấy cái người mà làm bò làm heo đó, giết dùm chút rồi tôi cho y bác có bao nhiêu cho hết đó, là phải mướn người ta giết mình đó. Thì trong một cái mùa ăn cư đó mà có ngày chết tới 60 ông tỳ kheo. Mấy ông đó là phần nhiều là những ông đắc đạo hết, chứ còn mình chưa đắc đạo thì họ vá nhau tới là mình sợ rồi, mình lo chạy trốn rồi, chứ đâu có mà thuê người ta giết được. Những gì đó phần nhiều là những vị A-la-hán, mà do cái nghiệp sát từ nhiều đời trước đó còn dư báo dư tàn lại, cho nên là khi đắc đạo phải chết một cách thảm khốc như vậy. Thành ra cái đó là cái nghiệp dư báo. Sau này Đức Phật mới giải thích mấy ông đó là trước đó, nhiều đời nhiều kiếp trước, khi mà họ đang còn phàm phu là họ làm nghề đồ tể, cho nên bây giờ tu mà chết bằng cái một cái kiểu như vậy đó, mặc dù là chứng đạo rồi mà cũng phải trả cái dư báo đó, mình không sợ chết nữa, nhưng mà chết không có toàn thay, nhờ người ta giết giùm đó. Thì là khi mà Đức Phật mà tới họp lại, thấy sao tỳ kheo bữa nay điểm danh xong vắng mặt nhiều người quá, bữa nay sao tỳ kheo ít rồi Anna. Anna mới dạy và bạch, tại vì sau khi mà Đức Phật dạy tỳ kheo quán bất tình thì mấy ông chán ghét cái thân thể này quá, thành ra thuê người ta giết mình hết rồi. Khi đó Đức Phật đổi pháp môn liền lập tức. Đức Phật dạy bây giờ quán tình, quán tình tướng, tức là quán cái tướng đẹp đó. Thành ra pháp môn của Phật là chỉ là để đối trị thôi. Thành mình nói Phật dạy cái gì cũng đúng hết, là mình pháp gọi là vô pháp, không có một cái pháp nào nhất định hết, tùy phương mà để mà cởi mở thôi, chứ không phải không có một cái pháp nào nhất định. Nếu mình quá nhiều tham dục mình mới quán bất tình, còn mình chán đời quá thì mình phải nên quán tình tướng, quán cái gì đẹp đó. Do đó mà Đức Phật dạy bây giờ hãy quán tình tướng, đem hoa ra quán. Thì hoa đó thì có xanh, vàng, đỏ, trắng, bốn cái màu chính đó là cái màu, cái trắng sắc để mà quán. Thì cái người nào mà thích hợp với màu trắng thì nên quán hoa trắng, người thích hợp màu xanh thì quán hoa xanh, người thích hợp màu vàng thì quán hoa vàng, người thích hợp màu đỏ thì quán hoa đỏ. Những cái đó gọi là cái biến tứ, gọi là kasina. Cái pháp tu thiền đầu tiên, cái pháp định mà có biến tứ thì cái đó là cái căn bản để mà thành thần thông sau này đó. Khi mà đắc định đó thì là sau này sẽ thành thần thông. Thì ví dụ như cái người mà quán một rổ hoa trắng như vậy, để một cái rổ hoa trắng mà phần nhiều là phải là hình tròn, sắp đầy hoa trắng trên cái rổ, đem tới dân Phật, bạch Phật, xin Ngài chứng minh cho con sẽ quán cái kasina này cho đến khi đắc định. Thầy lại đưa tới Phật để Phật coi như mình trình một cái luận án trước ông thầy, nói con làm cái đề tài này được không? Ông thầy nói được, đi về làm đi. Đó, thành ra cái ông này, ông đưa cái rổ hoa trắng cho Phật để Phật ấn chứng cho, nhưng mà Phật quán xét căn cơ này không? Ông quán cái màu xanh đúng hơn, kiếp trước ông tu cái màu xanh nhiều hơn, ông hay làm thần thông về đồn thổ. Vậy thì là quán màu trắng là để mà có cái thần thông là phát ánh sáng, còn quán màu đen là để mà tạo cái thần thông là bóng tối, làm cho người ta che khuất những cái gì mà đang hiện rõ. Thành ra vì vậy mà mấy ông thầy học thô miên cũng kiểu đó, như vậy quán một cái rổ hoa như vậy, lúc đầu thì nó nhỏ, nhưng mà sau mình ngồi mình nhìn rổ hoa đó cho đến khi mà mình nhắm mắt mở mắt được gì cũng thấy hết, thì sau này đi đâu cũng thấy toàn là hoa, hoa màu trắng đầy cả hư không, mặt người ta như vậy mà thấy toàn là hoa không, thì khi đó là mình đắc định. Đắc định đó thì là cái người đó được cái gọi là giải thoát nhờ tình tướng. Cái đó là một cái pháp môn đối ngược lại với cái pháp môn quán bất tình. Thì cái đó để mà giúp cho cái tâm định, đừng có nghĩ bày. Rồi và cuối cùng khi mà đắc định thì có thể là sai khiến được vật, sai khiến được vật chất. Ví dụ như quán về màu đen thì có thể là biến ánh sáng mà biến thành bóng tối, làm cho người ta không thấy mình, tàn hình chẳng hạn. Thì tất cả những cái mà rổ hoa đó được dâng lên trước Đức Phật để Phật ấn chứng cho mình về mình tu. Vì vậy mà có những cái rổ hoa trước mặt Phật, thành ra cái đó là cái pháp môn tu, chứ không phải là mình tới mình cúng cho Phật ngắm đâu. Phật đâu thèm ngắm hoa anh chị. Rồi thì có người thì quán về nước, tại vì trong cái phép quán biến tứ là gọi là kasina đó, thì có tới 40 cái kasina là mà có 10 cái kasina là cần có cái màu sắc, là 10 kasina và có màu sắc, tức là đất, nước, lửa, gió, hư không, xanh, vàng, đỏ, trắng, và 9 kasina đó vào cái thứ 10, tức là quán về cái đoạn thực bất tình, tức là cái đồ ăn mình dơ dáy để đừng có ham ăn. Tóm lại tất cả những cái quán đó là để mà đối trị. Thì khi mà quán để một cái ly nước trong chẳng hạn, thì đó cũng là một cái phép quán về kasina nước. Rồi thắp đèn thì đó là quán về kasina ánh sáng. Thì khi mà mình ngày xưa tất cả những cái mà dân cúng trước Phật đó là đều là những cái kasina hay là biến tứ, một pháp tu của người đệ tử đưa đến dân Phật để hỏi Phật con làm cái chuyện này, con quán cái pháp này có được không. Nhiều khi Phật đổi lại, Phật nói ông phải quán nước, thì về quán nước không có quán hoa nữa, nên là nó ông là phải quán ánh sáng. Mà mỗi người mà nếu mà tu theo đúng cái pháp môn mình mà đã nhiều đời nhiều kiếp mình tu rồi thì rất là mau đắc, cũng giống như bây giờ ông mình có nghề thợ may, thì bây giờ đến đâu mà có mà cần thợ may thì mình mới sống được. Thế còn bây giờ mà mình tới cái chỗ mà họ chỉ cần thợ mộc thôi thì là cái nghề thợ may mình kể như là chết đói rồi, không có xài được. Mình phải đúng cái mà cái mình đã lâu tu lâu rồi cũng vậy. Bây giờ mình tu lại thì rất là nhanh. Vì vậy mà mình cần gặp Phật là vậy đó. Mình gặp Phật để mình biết được Đức Phật mới có được cái Phật nhãn để nhìn thấy những cái quá khứ mình đã từng tu những cái pháp nào. Thì bây giờ mình tu lại rất nhanh. Đó tức là cái việc cúng hoa quả trước Phật. Thì tóm lại bây giờ mình vì cái truyền thống đó, bây giờ mình chỉ nên cúng hoa là hay nhất. Cúng hoa, cúng nước, cúng đèn là ba cái đó là tượng trưng cho những cái pháp tu hành của cái người tu ngày xưa. Chứ không phải là cốt cúng để cho Phật hưởng. Và khi mà mình cầu đó, mình cầu xin cái gì á, thì là thường thường mình không cầu xin ngay trong khi mình mới đứng vô cái xin liền không có. Mình phải tụng kinh chứ có cân đức cái đã chứ, rồi cái phần hồi hướng đó, cái phần hồi hướng chứ không phải là mình cầu xin cái gì hết. Trong danh từ Phật học là cái ông hồi hướng công đức, thì cái phần hồi hướng công đức là phần quan trọng. Cái nên có một cái lời cầu xin là kêu để hồi hướng bao nhiêu cái công đức tu hành tụng kinh này mình nên hồi hướng. Thì cái phần mình nên hồi hướng như thế nào thì các vị tổ sư đã bày chúng ta, không thôi sợ chúng ta hướng tầm bày. Có nhiều người tụng kinh nhiều như vậy nhưng mà kiếp sau cho con làm được ca sĩ cho hai chút, hay là đá banh giỏi cho thành như Maradona rồi vậy. Hồi hướng tầm bày mới chết một. Thành ra mình phải học cái cách hồi hướng của các vị Bồ Tát. Vì vậy mà các vị tổ sư trong văn học Phật giáo có một kho tàng vô tận về những cái bản văn hồi hướng và sám nguyện hết sức là hay. Đọc Phật là cả một bài thơ, là vì vậy là tất cả những cái ngoài kinh Phật đã vô lượng vô biên rồi mà còn cái phần mà của những cái bài tán tụng của các vị Bồ Tát tổ sư sau này mà ghi vào trong tục tàng đó. Tục tàng tức là cái kho tàng văn học Phật giáo mà kế tiếp theo kinh luật luận của Phật dạy á, nó cũng bằng như là tam tàng rồi đó. Mình chết đi sống lại 20 đời đọc chưa hết cả tam tàng và tục tàng. Tục tàng á cũng 100 bộ, mà đại tàng cũng 100 bộ. Tôi nói sơ sơ đại tàng là 100 cuốn, mà một cuốn như vậy 1000 trang mà chửi đi chi lấy chết như con kiến. Tôi mới dịch cái bộ luật mới 2 tháng mà được có 80 trang, mà tính như vậy là một cuốn như vậy là 1000 trang. Nếu mà mình dịch cho hết đại tàng kinh là mình phải bỏ ra 30 năm hết đời rồi, nghĩa là kiếp sau sống lại dịch cũng chưa hết nữa. Mà đó là mới đại tàng, không chưa tới cái chỗ truyền tục tàng đó. Thì những cái văn học mà nói về cái lời sám nguyện với là hồi hướng công đức đồ vậy thì là nó nằm ở trong tục tàng á, có những cái bài tán hết sức là hay. Thì là mình phải bắt chước các vị Bồ Tát cổ sư khấn khứa như thế nào, cái đó cũng quan trọng á. Mình khấn là sanh phùng Trung Quốc trưởng Hồ Minh Sư chánh tiến xuất gia đồng chân nhập đạo, nó là cái đó là quan trọng nhất. Mình nên sanh vào cái chỗ mà có Phật pháp lưu hành, giống như quý vị đây là rất là sung sướng đó. Trung Quốc là cái chỗ mà ăn đồ không có thiếu, ăn mặc không thiếu. Còn nếu mà sanh biên địa là cái chỗ mà vùng biên giới thì khổ sở vô cùng. Bây giờ vùng duyên hải người ta đói không biết bao nhiêu mà kể, khổ vô cùng, không có gạo ăn đó. Bây giờ trên thế giới biết bao nhiêu người đói, mà ngay tại vùng duyên hay duyên hải Sài Gòn nó nhiều người đói lắm. Thành ra quý vị mà có dịp mà nếu mà đi cứu trợ, phường khóm nào tổ chức cứu trợ rất nên là tham gia để mà thấy cái khổ của chúng ta chúng sinh, ngay cả những người đồng bào của mình xung quanh thành phố Sài Gòn đây, chứ đừng có nói đâu xa xôi. Hồi xưa tôi chỉ tưởng miền Trung của tôi là đói thôi, bây giờ cái đói nó đã lan khắp nơi rồi, thấy đau khổ vô cùng. Thì cái mình mà được sanh cái chỗ Trung Quốc này là mình rất là phước. Rồi là lục căn hoàn cù nó, mình có 6 căn đầy đủ, tai mắt mũi lưỡi rồi đầy đủ, không có thiếu một cái căn nào, cái đó là một cái phước hết sức là dày. Chánh tín, có được cái niềm tin chân chính, đó là một cái phước lớn nữa. Thì tất cả những cái đó là mình cầu được những cái chuyện đó. Lục căn tha thông lời tam nghiệp thuần hòa, là xin cho được cái ba nghiệp thân khẩu ý cho luôn luôn là thuần thành hiền thiện, và bất nhiễm thế gian, là không có bị những cái duyên trần, những cái hoàn cảnh ở ngoài đời nó làm cho mình lay động ô nhiễm. Cái đó cũng phải là tu nhiều đời nhiều kiếp lắm trong thôi. Nếu người mình mà gặp gì mình cũng ham mà chết mồ làm sao tu được. Thành ra cái đó cũng mình cũng phải cầu nguyện cho được, có luôn luôn mình được cái tâm trí sáng suốt, mình dễ yêu những cái điều thiện, yêu những cái đẹp thanh cao. Thì cái đó mình có được một cái đó là mình cũng phải tu nhiều đời lắm trong thôi. Mình ưa tầm bày, mình yêu những cái trường tầm bày thì không được. Vì vậy mà những cái lời hồi hướng nó cũng quan trọng lắm. Mình hồi hướng cho đúng, hồi hướng làm sao mà cuối cùng để cho mình thành Phật, chứ đừng có thành cái gì khác, đừng có thành tầm bày tầm bà đó. Và cái lời cầu mà trong cái bài kinh mà Hồng Danh Buổi Sáng là hay nhất, chỉ một cái câu gòn lõn nhưng mà đầy ý nghĩa, là con nay phát tâm không có cầu cho con, cho riêng con một cái gì hết, không có cầu làm cái những cái sự sung sướng hạnh phúc ở cõi trời cõi người, cũng không có cầu làm thanh văn duyên giác Bồ Tát, chỉ có cầu thành Phật mà thôi. Cầu như vậy là giống như ngài Huyền Năng đó, con đến đây chỉ cũng muốn làm Phật mà thôi. Thì cái cầu đó là cái cầu mà hay nhất. Chỉ phát tâm duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, con chỉ duy một cái quả Phật để con phát Bồ Đề Tâm. Thì mình lúc đầu mình phát một cái tâm như vậy, rồi sau đó mình làm tất cả những cái việc thiền nhỏ nhặt đều hồi hướng về cái mục đích đó. Thì trong cái bài mà Hồng Danh Buổi Sáng mà trong chùa chiều nào cũng tùng, cái bài đó rất hay. Cái bài đó là nói dù con cho con chó một miếng ăn đó, con cũng xin hồi hướng công đức đó để thành Phật. Thì cái công việc mình dù nhỏ nhặt đến đâu mình cũng nghĩ tới cái mục đích cao cả của mình là vô thượng Bồ Đề. Thì cái đó là những gì chư Phật Bồ Tát chỉ cho mình cái cách cúng vái. Có người hỏi những cái bổn phần đối với gia đình xã hội đó, thì nó tạo ra những cái ràng buộc rất là nhiều. Bây giờ đạo Phật bảo buông xả hết thì là thành ra vô trách nhiệm đối với gia đình. Như vậy thì là có phải là mâu thuẫn không? Nếu mà theo Phật á, chỉ có nước là cạo đầu đi tu, không có làm gì hết, buông hết, xả bỏ hết, có chồng rồi bỏ chồng bỏ con, vứt hết, có vợ bỏ con, bỏ nhà bỏ cửa đi cho con vợ con chết đói luôn, mình lên chùa cạo đầu đi tu mới là thực hành được Phật giáo, phải không? Thì trong lịch sử Việt Nam mình á, đời Lý Trần có những vị vua như Trần Nhân Tông chẳng hạn, việc nước việc nhà đánh đông dẹp bắc mà vẫn thành thiền sư như thường, đó là cái gương buông xả. Làm vua lên tới tột đỉnh rồi nhường ngôi cho con làm thái thượng hoàng đi tu, thì là việc đời cũng tròn mà việc bản thân giải thoát của mình cũng tròn đó. Thành ra cái đạo Phật đâu có chướng ngại gì cho cái việc tu hành đâu. Cái sự mà buông xả đây á, không phải là không làm gì hết, nhưng mà làm trong cái tâm trạng giải thoát. Quý vị thường coi cái chuyện mà Sử Tàu đó, Sử Tàu thì họ mà họ hát cải lương đóng tuồng đai, họ hay cương bày lắm. Ví dụ như nói Phạm Lãi đó là bơi thuyền với Tây Thi trên Ngũ Hồ nói trật lất tầm bậy, cái đó là tiểu thuyết hóa, không có đúng. Trong cái cuốn mà Sử Ký của Tư Mã Thiên nó kể cái chuyện Phạm Lãi rất hay. Tôi xin kể chuyện đó cho quý vị nghe để thấy một cuộc đời giải thoát là như thế nào. Trong Phạm Lãi đó là ông mà thờ Việt Vương Câu Tiễn 20 năm, nhờ ông Phạm Lãi Việt Vương Câu Tiễn mà đánh thắng được quân Ngô đó, là nhờ là hai ông tướng là Văn Chủng và Phạm Lãi. Thì khi mà Việt Vương Câu Tiễn mà thâu được lại được cơ đồ đó, sự nghiệp về làm vua đó, thì hai ông tướng mà có công nhất là Phạm Lãi và Văn Chủng. Mà Phạm Lãi là một cái người rất là minh triết, biết được mình bây giờ được về là được vua phong làm tế tướng, tức là chỉ thua vua có một bậc thôi. Nhưng mà ông biết ông vua này á, là cái tướng này là chỉ có thể là sống chơi với ông lúc nguy được thôi, chứ còn lúc an thì mình nên tránh xa ông là hay nhất. Nghe cho rồi, ta bây giờ thành công là công thành, phải thông thoái đi là mới bảo toàn được tính mạng của mình thôi. Còn mà ở gần ông này coi chừng có ngày ông giết, tại vì mình tài quá. Tài quá là sẽ chữ tài liền với chữ tai một lần, nếu mà ở với ông là có ngày chết. Thành ra ông được rất nhiều bổng lộc ấn tướng, ông đem ông chia hết cho bà con xóm làng, cho kẻ đói người nghèo gì cho hết, trả lại hết ấn tướng tể tướng đó bỏ đi. Ông mà được toàn thay là nhờ vậy, còn văn chủng ở lại sao bị giết. Quả thật là bị giết, tại vì ông đó là tướng người phản, không có thích những cái người mà đã từng có công lao với mình quá nhiều. Nếu mà để bên cạnh mình thì cứ lúc nào cũng nhớ tới cái nhục cối ke, cho nên là ông không có muốn những cái người mà đã từng chứng kiến những cái thời gian nhục nhã ông phải nếm phân của ông vua Ngô. Cho nên là ông trước sau thì phẩm lại rất là thông minh, biết trước được cái chuyện đó, cho nên nghe trước thì là ông mới đi đem vợ con rồi đi qua cái chỗ đó, đất cái kia là ông ở đất Việt, ông qua đất Tề. Ông qua đất Tề ông làm ăn buôn bán, sau cũng người nước Tề họ cũng khám phá ra ông là một cái người đại tài, mời làm tể tướng luôn. Thành ra cái số cái người mà họ đã có cái số làm quan tước, cái số giàu sang, bây giờ họ có mạt đi nữa họ cũng cứ lên lại được như thường. Hôm qua nước Tề ông cũng được bưng lên làm tể tướng mới chết trước, thì ông làm tể tướng cũng hết sức là thành công. Khi mà thành công là ông thoái liền, ông nói không có nè, đang cái chỗ dân vầm tột cùng thì ông rút lui. Ông cũng chia hết tất cả những cái bổng lộc của ông cho những cái người hàng xóm láng giềng, rồi trả lại ấn tướng, nửa đêm trốn đi, trốn cái danh vọng đi, trong lúc mà lên đời lên hương như vậy thì trốn đi, bỏ đi. Thì tới cái đất Đào, tới cái đất Đào là ông làm ăn cực khổ lắm, làm người nông dân cực khổ. Thì trong thời gian đó ông sinh đứa con cả, thằng con đầu đó thì cũng vất vả với ông, nhưng mà cái số giàu cho nên làm ông cũng tròn cái đất để ông làm ăn buôn bán. Cái đất Đào là cái chỗ mà thì tứ giao điểm giữa các cái nước, cho nên là chẳng bao lâu ông phát rất là giàu. Người ta gọi ông là Đào Chu Công. Ông Đào Chu Công đó là ông khi đó qua đó thì khi mà ông làm nên nấu chiến thì ông đẻ cái thằng con út, thì ông có cả thải có ba thằng con trai. Thì trong khi mà ông thành một cái người mà tỷ phú ở đất Đào đó, thì bỗng nghe là cái thằng con giữa của ông đó ở đất Sở bị nó là giàu quá đây mà, cha làm giàu thành nó ăn chơi, nó qua bên đất Sở nó chơi thì nó gia nhập cái băng cướp, sao nó ăn cướp giết người sao thì cai ma túy, ta bị tù, bị sắp bị xử tử tử hình. Ông Đào Chu Công này á, ông nói là thôi thì là thằng con mình á mà giết người thì đương phải đền tội, chết là đáng rồi. Ông có khóc lắm, bà vợ thì khóc lăn ra nói ông con ông vậy mà ông có tiền vàng bạc để vậy mà ông cứu ông để cho ông chết à. Nói được rồi tôi sẽ cứu, nhưng mà hắn trước sau thì cũng chết, số chết là hắn chết là phải rồi, tôi nhưng mà không có nên để chết đường. Bây giờ để cho nó, để làm sao cho nó được có cái hòm đem về thôi. Nên tôi cũng thấy là nói là không cứu được. Thì ông là có nhiều người thân. Thì bên đất Sở là có một cái bạn thân của ông là tên là Trang Sinh. Mà ông Trang Sinh đó là rất được uy tín đối với vua Sở. Cho nên ông mới bèn là viết một bức thư gửi qua cho Trang Sinh, kèm theo 1000 đồng vàng. Ông biểu cái thằng con cả đó, biểu thằng con út, chắc ông cũng sai thằng con cả, biểu thằng con út đó mày đem 1000 đồng vàng bức thư này qua bên chỗ ông Trang Sinh đó, đưa cho ông đó. Rồi ông biểu gì mày phải nghe đấy, mày đi về đi. Nếu biểu về thì về, biểu ở thì ở, nhưng mà mày đưa vàng xong rồi là mày phải để tự do ông làm gì thì làm, cho mày không có được phía vô. Giao thằng con cả rồi về, nó về nhà nó sửa soạn hành lý nó đi. Thì cái thằng con cả đó, ông sai thằng con út, thằng con cả lăn ra mà khóc, nói cái chuyện quan trọng như vậy mà cha không có sai con, mà cha là sai thằng út. Thằng con cả đòi tự tử, nói là cha không có tin con, cái chuyện con sống vất vả với cha từ ngày mà lưu lạc giang hồ mà bây giờ làm nên nấu chín có cương nghiệp như vậy mà cha sao không sai con mà sai thằng Út. Thì thẳng vào tự tử. Bà vợ bà cũng lắng nghe bà khóc bà nói bà ông sao mà con thì phạm tội chết bây giờ ông muốn giết thêm một thằng nữa hay sao để thằng này nó tự tử rồi ông coi có được không. Ông nói thôi thì bà muốn đứa nào đi đi thôi thôi cho xài thằng con cả đi. Trong thâm tâm là ông biết là thằng con cả đi là chỉ đang được cái xác thằng anh em nó về thôi, chỉ thằng con Út đi mới nên việc. Mà ông đã tìm hết cách kêu bằng tầng nhân lực đó mà ông thấy bà vợ với thằng con cả này can không nổi ra cái số con rất ông bình tĩnh ông để cho nó đi mà ông gọi nó thì để cho nó đi là nhất định là đem cái xác về trong cái thằng nó không có sống về được đâu, thằng con Út đi hoàng mai sống. À, ông nói tỉnh bơ đó ông thiệt thiệt cái thằng con cả đi qua đưa tới tiền tới nhà Trang Sinh thì ông Trang Sinh là một người rất là nghèo nghèo thì nó tìm vô nó tìm tới thì nó thấy cái ông này nó đã nghi rồi. Nó nghèo như vậy mà đưa một ngàn lần vàng chắc ông sôi tái luôn chứ chẳng không có cách gì mà lấy vàng được về đâu. Thì nó đưa vô như vậy mà không biết em mình có sống được không mà đưa vàng vô cho cái ông mà nhà nghèo, nhà tranh vắt đất vậy mà đưa một lần ngàn lần vàng cho cha mình lại già dữ vậy. Cái thằng đi nó tính toán, thành nó không có yên lòng, cha nó dặn mà nó không nghe lời. Nó tới nó đưa tiền cho ông đâu, nó được rồi mày đi về đi, để vàng đó. Thì ông Trang Sinh là một người rất là thanh liêm, tuy là nghèo nhưng mà thanh liêm lắm. Thì ông á là ông có uy tín đối với ông vua mà lại rất thanh liêm. Và ông giữ một ngàn lượng vàng và ông kêu bà vợ ra, ông nói liền, nói là ông ơi, đây là tiền của ông Đào Chu Công Bàn, tôi bên kia đưa đây. Nếu mà tôi mà xong việc đó thì là trong đêm mà tôi có chết đó thì nhất định phải trả gói này, việc của con ông xong không xong á cũng phải trả một ngàn lượng vàng này về cho gia đình cái ông Đào Chu Công nha. Đừng không có được đồng tới một tơ hào gì hết á. Ông là một người thanh liêm mà ông giữ vàng ông ta như vậy đó. Thì ông mới đi vô trong cái cung vô sở đó, ông nói là tôi coi trên văn đó, tôi thấy là cái màn của vua sắp bị lung lay, nước sở sắp bị có loạn. Vua mà nghe như vậy thôi sợ vô cùng, đừng tới cái ngai vàng của mình. Thì vua cảm thấy luôn sợ, nói là bây giờ như vậy thì phải làm sao. Và nói chỉ có phải tô bồi phước đức thôi. Thì là ông vua sở nói thôi được, vậy thì là ngài đi về đây. Rồi ông tôi xin làm phước là ông sai con niêm phong ba kho tiền để bố thí. Thì trong cái tục lệ nước sở mà khi mà niêm phong tiền như vậy là có cái chuyện mà thả tù mà ân xá cho tù tử hình, cho những cái người mà bị tội tử hình. Thì cái thằng con cả đó khi mà đưa vàng xong thì nó không có an tâm, cho nên ông Trang Sinh ông biểu đi về mà nó không đi về. Nó đi ra ngoài cái khách điếm á, khách sạn, nó nghe ngóng tin tức coi em nó có được thả không. Thì là nó tới, nó bỏ ra một ít tiền riêng của nó tới một cái ông quan có cái chức quan nhỏ ở trong triều đó. Nó tới nó để nó nghe ngóng. Thì cái ông đó, ông cho nó biết là vua sắp ân xá tù đó. Thì nó giật mình, nó tại sao mà anh biết được. Nó tại vì là vua đã sai niêm phong ba kho tiền rồi. Thì khi mà niêm phong tiền như vậy là luôn luôn là đi đôi với cái chuyện mà ân xá tội tử hình. Thì thằng An đi nó tiếc quá cái kia, mình đừng có đưa 10.000 lượng vàng đó. Thì là xong rồi. Chà uổng quá, mới vừa đưa vàng hồi sáng thì trưa này về nghe cái chuyện đó thì nó tiếc, nó lò mò, nó tới nhà Trang Sinh trở lại. Nó nói, ông Trang Sinh ông dòm cái nó, mày tới chi nó, nói dạ, nó gãi đầu gãi tai, nó tiếc của mà. Con nghe vua niêm phong ba cái tiền, như vậy là anh ngươi dù không có tiền cũng được về rồi chứ gì. Nó làm thinh, nó sợ nó biết là mất lòng ông đó. Nghe được rồi. Bà ơi, lấy vàng trả lại cho nó đi. Đưa ra nó lấy ôm 1.000 lượng vàng về, nó khói nó. Đi ra, vừa đi ra, cái ông Trang Sinh ông tức quá đi. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.